Chương 347, tâm tư. Chương 347, tâm tư. Nguyên lai ngươi phá giải cái này tủ thuốc là vì muốn những cái này đan phương ngọc giản, ta muốn là đoán không sai, ngươi không phải là thích Lục Vũ a, muốn cầm những vật này đi lấy lòng Lục Vũ sao? Người ta hiện tại có Lâm gia đại tiểu thư, còn có hai cái tiểu thiếp, chưa chắc sẽ để ý ngươi đó. Triệu Minh Thư tràn ngập ghen tị nói, ánh mắt lấp lánh bất định, không biết trong nội tâm tinh kế lấy cái gì. Tạ Thanh Nghiên trong nội tâm hơi hơi nhảy dựng, hắn lấy những cái này ngọc giản quả thật có chỗ ý định, nghĩ đến cũng là Lục Vũ, nhưng cũng không có nghĩ qua tại sao mình phải làm như vậy. Hiện tại bị Triệu Minh Thư vừa nói, trong nội tâm khó tránh khỏi bởi vì ngôn phập phồng. Bất quá nàng rất nhanh liền đem loại tâm tình phập phồng ép xuống, tuy nàng xác thực tồn tại dùng những cái này đan phương ngọc giản giao hảo Lục Vũ ý nghĩ, thế nhưng muốn nói thích, quả thực có chút trò đùa. Với tư cách là Tạ gia đệ nhất thiên tài tu sĩ, còn không có đến muốn lấy lòng người khác trình độ, huống chi còn là một cái nam tử. Thế nhưng chẳng quản nội tâm nghĩ như vậy, nhưng chỉ có cảm thấy Triệu Minh Thư lời này để cho nàng vạn phần không thoải mái, nhịn không được lên đường, ngươi rất ghen ghét không có tác dụng đâu, cùng Lục Vũ so sánh, hai người các ngươi chính là cách biệt một trời một vực, hắn tại thiên, ngươi tại đấy, không, ngươi quả thật chính là trong lòng đất dưới ta chính là cho hắn làm tiểu thiếp, ngươi cũng không có bất kỳ hy vọng. Tạ Thanh Niên trong lời nói có vài phần nói nhảm vài phần chân thật. Liền chính nàng cũng không biết, thế nhưng sau khi nói xong, nội tâm lại không hiểu bình phục lại, căn bản không thèm quan tâm đến lý lẽ bên kia, sắc mặt âm trầm như nước. Triệu Minh Thư, tiếp tục đi phá giải cái thứ hai tủ thuốc. Hảo, hảo, hảo, quả nhiên không hổ là Tạ Thanh Niên, hành sự quả nhiên đặc lập độc hành. Triệu Minh Thư bị tức hiển nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng suy nghĩ một chút, thân ảnh lóe lên, đi đến một cái tủ thuốc lúc trước, không nói một lời toàn lực phá giải đi. Thầm nghĩ trong lòng, nếu như ở trên người Tạ Thanh Niên một chút hy vọng cũng không có, đánh lại đánh không lại, bây giờ có thể làm, dĩ nhiên là có thể chiếm ít nhiều tiện nghi liền chiếm ít nhiều tiện nghi. Chung quy so với cái này đàn bà thúi đem chỗ tốt toàn bộ lấy đi, đi lấy lòng Lục Vũ tên hôn đảng kia hảo. Tạ Thanh Niên cũng không có ngăn cản Triệu Minh Thư động tác, nếu như bên ngoài Triệu Vân Thâm che giấu tu vi, chính là hóa thân hậu kỳ tu vi, nghĩ như vậy để cho Triệu ra một chút chỗ tốt cũng phải không được cũng không thực tế. Thậm chí nàng tại phá giải chơi cái thứ hai tủ thuốc, cái thứ ba tủ thuốc cũng không có đụng, ngược lại là đem trong mật thất đang lúc đan lô thu vào, sau đó lại đang trong mật thất chạy dò xét một phen, lần nữa thu mấy dạng bảo vật, sau đó liền đẩy cửa mà ra. Ngoài cửa Tạ Minh Phương cùng Triệu Vân Thâm đều canh giữ ở chỗ đó, Hàn Thanh Hà lại mất tung ảnh. Thế nào? Thanh Niên Tạ Minh Phương tiến lên trước một bước, mơ hồ bảo vệ Tạ Thanh Niên, cũng mở miệng hỏi. Ừ, coi như cũng được, bên trong có 4 cái tủ thuốc, ta phải 2 cái, Triệu Minh Thư biểu ca được 2 cái, ta tốc độ nhanh một ít, cho nên trước ra. Bất quá ở bên trong có được đồ vật gì đó còn chưa kịp xem xét, không biết này trên vạn năm đi qua, bên trong linh đan hoặc là linh dược còn có bao nhiêu dược lực tồn lưu lại ổ, như thế nào không thấy Phá Thiên Kiếm Tông Hàn Thanh Hà sư huynh Tạ Minh Phương nhìn Triệu Vân Thâm liếc một cái, lạnh nhạt nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi, Hàn Hiền chất cảm thấy cùng với chúng ta không có cái gì thu hoạch, cho nên đi trước một bước, chính mình tìm kiếm cơ đi. Rồi Triệu Vân Thâm nghe xong lời của Tạ Thanh Niên, nhíu chặt lông mày mới hơi hơi giãn ra, thần niệm xuyên thấu qua khe cửa quét qua, liền thấy được nhà mình cháu trai tại phá giải cái cuối cùng tủ thuốc, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, bất quá thấy được hắn có chút sắc mặt tái nhợt, cũng chỉ là hơi có kinh ngạc, lại không có để trong lòng. Lúc này Tạ Minh Phương đạt được Tạ Thanh Niên truyền âm biết, Triệu Vân Thâm này vậy mà đã ẩn tàng tu vi, dĩ nhiên là một vị hóa thân hậu kỳ cao thủ. Tuy dù vậy hắn cũng không chút nào e ngại, thế nhưng về sau trên đường, hai bên khó tránh khỏi bởi vì lợi ích phân phối sẽ có xung đột, như vậy một cái tâm tư thâm trầm người cũng không phải một cái hảo đối tượng hợp tác, cho nên lúc này mở miệng nói, như thế, Triệu Minh, chúng ta cũng theo đó từ biệt ta. Nói xong, cũng không đợi Triệu Vân Thâm nói chuyện, liền mang theo Tạ Thanh Niên thiểm lược mà đi. Triệu Vân Thâm không có giữ lại, trên mặt biểu tình cũng dị thường bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm liệu đến kết quả, đợi đến Triệu Minh Thư sau khi đi ra, tùy ý sau khi hỏi mấy câu, liền dẫn Triệu Minh Thư rời đi. Ầm ầm ầm, hơn 10 đạo lôi quang rơi xuống, hết thể mọi thứ trước bị diệt tuyệt. Lục Vũ mặt lạnh lấy buông ra bóp tay của Linh Quyết, quay đầu nhìn về phía Đỗ Huyền Thành. Sắc mặt của Đỗ Huyền Thành cũng khó nhìn, hai người tiến nhập nơi này gặp được hai lần bảo tàng địa điểm đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, đi đến nơi này liền gặp một đội ma tu đánh lén, tuy lấy hai người thực lực, cũng không có bị cái gì tổn thương, thế nhưng nhìn trên mặt đất hơn 10 chiếc thiên đô tu sĩ thi thể. Hai người bất kể như thế nào cũng không cách nào thờ ơ, những người này hiển nhiên là tại hai người lúc trước chạy tới tu sĩ, nếu như bị giết, khẳng định như vậy là thiên đô tu sĩ. Những cái này ma tu lưu ở chỗ này, hiển nhiên là vì trì trệ thiên đô tu sĩ tốc độ, hoặc là chính là vì giết người đoạt bảo đồng thời suy yếu Thiên Đô thực lực. Phía trước hẳn là sẽ gặp được càng nhiều ma tu. Lục Vũ mục quang lạnh lùng no ý Đô Huyền Thành gật đầu nói, như vậy cũng tốt, từ ma tu trong tay đoạt cơ mới tính bổn sự. Bỗng nhiên, Đỗ Huyền Thành dường như nhớ ra cái gì đó, xoay đầu lại nhìn Lục Vũ hỏi, ngươi ý định lúc nào đem đó của ngươi mấy cái hồng nhan chi kỷ phong xuất, còn có trận pháp sư đó, tổng như vậy mang theo, là lên không được rèn luyện hiệu quả. Lục Vũ ha ha cười cười, hắn cũng là không muốn làm cho tam nữ quá mức nguy hiểm. Nhưng đến hiện tại, cũng thật sự không có lý do gì tại đem các nàng đặt ở Thiên Nguyên Động Thiên, bằng không liền mất đi lần này mang bọn họ đi vào rèn luyện mục đích. Tuy về sau nhất định sẽ có càng thêm sự tình nguy hiểm phát sinh, bất quá không trải qua một ít nguy hiểm, cũng không cách nào phát triển cùng tiến bộ. Nghĩ tới đây, giơ tay hướng bên người chỉ, một đạo quang ảnh hiện lên, ba đạo nhân ảnh hiện lộ ra, chính là Lâm Giao tam nữ. Ngươi rốt cục cam lòng để cho chúng ta ra, ngươi cho rằng liền ngươi lợi hại, chúng ta đều là vướng víu hay sao? Lâm Giao mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ ở Thiên Nguyên Động Thiên bên trong thúc giục Lục Vũ thả các nàng xuất ra, có thể Lục Vũ lại thờ ơ. Điều này làm cho tam nữ đều mười phần tức giận, lúc này tự nhiên từng cái thần sắc tức giận, Lâm Giao lại càng là không chút khách khí miệng ai. Lục Vũ cười hắc hắc nói, đây không phải để cho các ngươi ra sao, vừa mới bắt đầu, không biết nơi này mức độ nguy hiểm như thế nào, tự nhiên không muốn các ngươi mạo hiểm, về sau địa sát kim nhện các ngươi cũng nhìn thấy, nếu không phải trùng hợp, ta cùng Đỗ Lao đều biết gặp được tuyệt đại nguy hiểm, nơi đó có thời gian chiếu cố các ngươi nhìn xem, những cái này tiến vào Thiên Đô tu sĩ. Luận tu vi cùng kinh nghiệm có thể mạnh hơn các ngươi nhiều, nhưng bây giờ cũng đã vỡ lạc. Các ngươi liền biết nơi này có nhiều nguy hiểm. Lâm Giao khẽ hừ một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua kia hơn 10 cỗ thi thể nói, ngươi cũng quá xem nhẹ người, ta tại Đông Hải Linh Hoa đảo thời điểm, cùng những cái kia hải ngoại tán tu đánh qua quan hệ có thể so sánh ngươi nhiều hơn nhiều, mấy tên này vừa nhìn cũng biết là bị người phục kích mà chết, hơn nữa còn là phân ra vài sóng lần lượt mà đến, cuối cùng lại chết ở chỗ này, nói cho cùng vẫn không đủ cẩn thận. Có thể trách được ai đây? Lâm Giao bên phải Tử Yên thời điểm này cũng là mặt mang nụ cười mà nói, ừ, ta cũng là từ tán tu một đường tu đạo, bây giờ gặp phải sự tình nguy hiểm không thể bảo là không nhiều lắm, thật muốn tính toán ra so với Lục Vũ ngươi còn nhiều hơn chút kinh nghiệm đó. Lời này Tử Yên nói thế nhưng là tuyệt không khoa trương, mặc dù Đỗ Huyền Thành cũng là gật đầu thừa nhận, Lục Vũ gia hỏa này từ tu luyện tới hiện tại cũng bất quá vài chục năm thời gian, hơn nữa phần lớn thời gian đều là đứng ở Lục gia, mặc dù về sau đi Tây vực rèn luyện, bên người cũng là mang theo một đống lớn hộ vệ, thậm chí âm thầm còn có Đỗ Huyền Thành thủ hộ, cùng Tử Yên như vậy một cái từ nhỏ gia tộc bị diệt, từ tầng dưới chốt nhất một chút tu luyện đại bây giờ tu sĩ so sánh, tại kinh nghiệm chiến đấu cùng có chuyện xảy ra, sắc thực thua kém hơn không ít. Mắt thấy Lâm Giao bên kia Tần Nhan Chân cũng có muốn mở miệng ý tứ, Lục Vũ đâu chịu cho nàng cơ hội, chỉ có thể hừ một tiếng nói, được rồi, bất kể thế nào nói, ta tu vi cao hơn các người, hơn nữa ta là nam nhân. Nam nhân của các ngươi, việc này tự nhiên là ta nói tính hiện tại cũng để cho các ngươi ra, con đường tiếp theo liền đều cẩn thận một chút, đi thôi, không muốn chậm trễ thời gian. Lâm Giao không có phản bác, ngược lại trong mắt mang theo thắng lợi ý vị cho Tần Nhan Chân cùng Tử Yên đưa mắt. Giao ý qua một cái, sau đó liền cùng sau lưng Lục Vũ. Tần Nhan Chân lặng lẽ truyền âm hướng Lâm Giao cùng Tử Yên nói, người này, thật bá đạo. Tử Yên mang trên mặt nụ cười, đồng dạng truyền âm nói, hắn cũng là vì muốn tốt cho chúng ta. Không muốn chúng ta mạo hiểm mà thôi, ngươi muốn là lại nói, hắn muốn xuống đài không được, khanh khách, hắn có vẻ tức giận hay là rất khả ái. Được Lâm Giao tức giận trắng mặt nhìn Tử Yên liếc một cái, tuy không biết Tử Yên cùng Lục Vũ trong đó phát sinh qua cái gì, thế nhưng nàng luôn là cảm thấy Lục Vũ ra hỏa kia khẳng. Định cùng Tử Yên đã xảy ra chuyện gì, bằng không Tử Yên mặc dù nguyện ý làm Lục Vũ đạo lữ, nhưng nhìn ánh mắt của hắn cũng sẽ không là loại kia phảng phất có thể đem người hòa tan mục quang. Đối với cái này, Lâm Giao trong lòng là có chút ghen ghét. Chỉ là hiện giờ tình huống cũng chỉ có thể là duy trì hảo giữa các nàng nội bộ vui vẻ, với tư cách là Lục gia thiệt ưu phu nhân, mặc dù không có chính là cử hành cái gì hôn lễ, thế nhưng đạt được hai nhà tán thành, nàng cũng đã là Lục gia danh xứng với thực thiệt ưu phu nhân, cũng không hảo biểu hiện lòng dạ quá nhỏ. Cho nên lúc này cũng không có đang nói cái gì, trong đầu nghĩ chỉ là như thế nào lần này bí cảnh thám hiểm ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ đầy đủ tài nguyên, để thăng tu vi của mình. Đối với tu sĩ mà nói, tu vi mới là căn bản, bất kể như thế nào, chỉ có tu vi có thể đuổi kịp Lục Vũ bước chân, tài năng cùng hắn tướng mạo tư thủ, đây là dù ai cũng không cách nào ảnh hưởng, liền ngay cả Lục Vũ chính mình, tối đa cũng chính là đầy đủ tương trợ, thế nhưng có thể hay không đuổi kịp cước bộ của hắn, cuối cùng còn phải nhìn chính mình. Một nhóm 5 người lần này tiến lên tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều, tuy Lâm Giao tam nữ tu vi cũng không có đạt tới hóa thần, thế nhưng bàn về ứng đối nguy hiểm kinh nghiệm, lại là không kém. trừ phi tại đối mặt hoàn toàn kháng cự nguy hiểm, sẽ có vẻ hơi mệt chút vô dụng, thế nhưng tại đại đa số thời điểm, cũng có thể đưa đến không tệ tác dụng. Ví dụ như bài trừ cấm chế, dò xét nguy hiểm, trợ giúp trợ công, biểu hiện so với Lục Vũ ngẫm lại còn tốt hơn.